Mandarin của tôi, chương 6, góc truyện audio.com. Tài Alex Pukow nói kia rõ ràng mang tính quyết định sơ kiến, biết rõ dù mình có giải thích thế nào đi chăng nữa cũng vô ích. Cô không hiểu tại sao sau khi từ Macau trở về, Kiểm Biên Lâm lại càng lúc càng kỳ lạ như vậy. Những giới hạn mà hai người kiên trì suốt bao năm qua, phút chốc tất cả đều bị anh vượt qua. Cô vội vàng tìm cớ rút lui, để lại Kiểm Biên Lâm ở ngoài ứng phó với cô Lý, còn bản thân im thin thít đi vào phòng. Giữa tiếng trò chuyện của lãnh đạo xưởng tàu và các bậc trưởng bối, Sơ Kiến chỉ lặng lẽ đứng bên cửa sổ cúi đầu nghịch di động. Thôi, không so đo với anh nữa. Trước mắt chú Kiểm còn phải làm phẫu thuật đã. Không bao lâu sau, Kiểm Biên Lâm bước vào rồi đứng cạnh cô một lúc. Bản thân anh cũng không biết nên nói gì với cô lúc này, đành lấy điện thoại ra. Tài khoản WeChat được ghim lên đầu chính là của Sơ Kiến, cô gái 20 mấy năm qua anh vẫn không từ bỏ được, cô gái anh cố chấp cho rằng sẽ thuộc về mình. Trong lòng biết rõ Sơ Kiến không thích mình, vậy mà anh còn muốn để cả khối hiểu lầm là hai người yêu sớm. Rồi cũng chính anh là người cưỡng hôn cô trên phà, cả chuyện mùa đông năm ấy nữa. Đến tận khi nãy anh vẫn ôm lấy ảo tưởng phi thực tế này, muốn đẩy cô vào thế phải thừa nhận thật sự đã từng ở bên anh. Ngay cả bây giờ anh cũng chắc chắn rằng cô sẽ không nổi giận với mình giữa lúc ba đang bị bệnh thế này. Tất cả những khẳng định ích kỷ ấy đều khiến anh nhớ đến lời người quản lý Tạ Bân đã từng nói. Bỏ đi Kiểm Biên Lâm, anh bỗng nhớ lại đêm đó uống rượu cùng Tạ Bân, hai người hóng gió trên sân thượng, đối phương là một người đàn ông nhưng cũng bắt đầu đứng trên lập trường của Sơ Kiến khuyên anh. Cậu cứ ỷ vào quan hệ giữa hai nhà cản trở mọi nhân duyên từ lớn đến bé của cô ấy. Người ta đã 26 tuổi rồi mà chưa bao giờ yêu đương đàng hoàng. Nói cho cùng chẳng phải do cô ấy xui xẻo vì từ bé đã làm hàng xóm với cậu sao? Anh ấy nói rất đúng, bị anh thích thật là xui xẻo. Sơ Kiến còn đang nói chuyện với trợ lý ở công ty về lịch dạy của giáo viên dạy làm móng đến từ Nhật Bản, nhân tiện hỏi luôn về vấn đề gian hàng trưng bày trong hội chợ triển lãm. Kiểm Biên Lâm nhắn vào WeChat hai chữ, xin lỗi, cô nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định không trả lời. Không ngờ tin nhắn ấy lại trở thành câu nói cuối cùng của họ trong suốt cả ngày hôm đó. Buổi tối Kiểm Biên Lâm ở lại phòng bệnh VIP trông ba anh, còn Sơ Kiến và ba mẹ cô cùng nhau trở về nhà ở Hàng Châu. Mẹ cô còn tiện tay lấy chìa khóa nhà họ Kiểm để thu dọn ít đồ. Chú Kiểm được đưa vào bệnh viện gấp gáp quá nên còn không kịp mang theo những đồ dùng cần thiết nữa. Sơ Kiến cũng giúp mẹ thu dọn một lát, lấy cả quần áo phơi trên ban công vào rồi gấp lại gọn gàng, đặt trên giường phòng ngủ chính. Cô phát hiện đầu giường vẫn còn đặt khung ảnh ngày nào, là ảnh chụp chung của Sơ Kiến và Kiểm Biên Lâm lúc tốt nghiệp trung học. Trong ảnh, hai người mặc đồng phục chính là ngày nhận bằng tốt nghiệp bị chú Kiểm yêu cầu chụp chung một tấm trước cổng trường. Đồng phục học sinh màu xanh mang đậm nét truyền thống Trung Quốc. Sơ Kiến đứng bên cạnh anh, chỉ cao đến bả vai anh. Đôi mắt anh đen láy sáng ngời, trên sống mũi còn có một chiếc kính không gọng. Sơ Kiến mắt to mũi nhỏ, trên môi nở nụ cười tươi rói để lộ hai chiếc răng khểnh, tóc ngắn đen tuyền với kiểu mái ngang. Bởi vì chú Kiểm yêu cầu, Kiểm Biên Lâm còn choàng tay qua vai cô nữa. Góc truyện audio.com. Trong trí nhớ của cô, khi đó, anh đang học lớp chọn ở trường trung học với thành tích rất tốt, không mấy quan tâm đến người khác, lúc nào cũng đeo kính nên thường bị những nữ sinh lớp khác miêu tả là kiểu nam sinh. Lưu manh trí thức, tại sao lại có hai chữ? Lưu manh, nhỉ, cô thật sự rất tò mò, từng hỏi riêng bọn họ, nhưng câu trả lời đơn giản chỉ là vì dáng vẻ quá đẹp trai và trông không giống dạng hiền lành của anh mà thôi. Thừa người ra đó làm gì thế? Mẹ Sơ Kiến cầm túi đồ, bên trong chưa đầy quần áo để thay và vật dụng vệ sinh cá nhân, vừa bước vào trông thấy bức ảnh cũng khẽ cười. Hình này là ba con rửa cho nó đó, còn mua thêm khung ảnh bày ở đây nữa. Bọn con hồi còn bé rất thân thiết, đáng tiếc lên đại học lại không yêu nhau, nếu không thì tốt biết bao. Sơ Kiến vâng dạ rồi quay người bước ra khỏi phòng. Bệnh viện vốn sắp xếp thực hiện ca phẫu thuật vào ngày hôm sau, nhưng tối đó nằm ngủ đến hơn 3 giờ sáng thì Sơ Kiến lại bất thình lình bị gọi dậy. Bệnh viện thông báo tình trạng bệnh nhân không ổn và yêu cầu phải mau chóng chuyển vào phòng phẫu thuật. Cô vội vàng vơ lấy quần áo mặc vào, tóc tai vẫn còn bù xù, cứ theo ba mẹ đến bệnh viện. Người đã được đưa vào phòng mổ, họ chỉ có thể chờ đợi. Kiểm Biên Lâm một mình ngồi bên ngoài, tuy đêm hôm nhưng vẫn sợ có người nhận ra, anh không mang khẩu trang màu đen bắt mắt như mọi khi mà kéo mũ áo lên, che đi phân nửa khuôn mặt. Sơ Kiến đến gần, chần chừ giây lát mới cúi xuống, nhỏ giọng hỏi anh. Anh vẫn chưa ngủ hả? Có đói bụng không? Đây là câu đối thoại đầu tiên của hai người sau câu xin lỗi kia của anh. Kiểm Biên Lâm ngước mắt lên, nhìn Sơ Kiến khoác chiếc áo thể thao bên ngoài bộ đồ ngủ trước mặt mình, một lúc lâu sau mới khẽ nói. Để anh ôm em một lát. Sơ Kiến sửng sốt, bị anh nắm lấy cổ tay kéo lại gần, vai phải va mạnh vào trán anh, eo và lưng đều bị cánh tay anh ôm lấy, siết chặt đến nỗi không sao nhúc nhích được. Bị anh ghì quá chặt, cô hơi khó thở, nhưng lại không đành lòng đẩy anh ra ngay lúc này. Giữa hành lang vắng lặng chỉ vỏn vẹn có mấy bóng người. Ba mẹ cô đang ngồi gần đấy thì thầm trao đổi, trông thấy cảnh này thì thoáng dừng lại. Sau đó, mẹ cô đưa ánh mắt nhìn cô ra hiệu, ý bảo cô động viên Kiểm Biên Lâm. Dù sao thì từ bé anh đã theo ba từ phía Bắc Quảng Đông đến tận bây giờ. Hoàn cảnh hiện tại quả thật có chút đáng thương. Sơ Kiến cảm nhận được nỗi bất an đang hằn sâu trong anh. Cô vươn tay, nhẹ nhàng ôm vai anh rồi thì thầm. Không sao đâu, không sao đâu mà. Đây là lần đầu tiên cô đảm nhận vai trò dỗ dành, bảo vệ của anh suốt nhiều năm qua nên có chút vụng về và bối rối. Vì khoảng cách quá gần, chóp mũi cô đều thoang thoảng mùi hương của anh pha lẫn với mùi bệnh viện, khiến cô càng lúc càng lúng túng, nhưng lại không thể đẩy anh ra, chắc chắn không thể làm vậy trong lúc này rồi. Cuối cùng vẫn là Kiểm Biên Lâm buông cô ra trước kèm theo câu. Xin lỗi, lại là xin lỗi, Sơ Kiến ngơ ngác không biết nên tiếp tục an ủi anh hay gì đó khác. Cuối cùng, cô kiếm cớ đi mua đồ ăn khuya rồi xuống lầu. Cô thực sự rất hoang mang, vội vàng gửi tin nhắn qua WeChat cho Đồng Phi, ngủ chưa? Lúc này, người có khả năng còn tức nhất chính là cô quản lý nghệ sĩ gương mẫu này. Đồng Phi nhanh chóng đáp lời bằng tin nhắn thoại, chưa ngủ, đang đi theo nghệ sĩ của mình quay đêm. Sao nửa đêm nửa hôm mà cậu còn chưa ngủ, bị quấy rối à, Sơ Kiến, tình trạng ba của Kiểm Biên Lâm đột một chuyển biến xấu. Góc chuyện audio.com, mình không biết phải an ủi anh ấy thế nào, Đồng Phi, dùng thân thể cậu ấy, Sơ Kiến, Đồng Phi tiếp tục gửi tin thoại đến với giọng điệu thương xót. Ôi, sao anh ấy lại đáng thương như vậy chứ? Mình còn định chờ cậu trở về mới nói với cậu cơ. Hôm nay, lúc Tạ Bân bàn hợp đồng với mình có nhắc đến chuyện báo cáo kiểm tra sức khỏe của Kiểm Biên Lâm không tốt, trở về sẽ phải làm phẫu thuật ngay. Thật là chuyện này chưa qua thì chuyện khác đã tới. Cậu dáng an ủi anh ấy nhiều vào, không có tình yêu thì cũng có tình bạn suốt 22 năm còn gì. Phải phẫu thuật sao? Sơ Kiến còn cho rằng mình nghe lầm, vội vàng bấm nghe lại lần nữa. Hai chiếc xe cứu thương đỗ trước tòa nhà, mấy nhân viên bệnh viện đang đứng đấy tán gẫu, ngay sau đó lại có một chiếc chạy vào. Sơ Kiến đứng trong ánh đèn màu xanh của xe cứu thương, đầu óc trống rỗng và ngờ nghệch, mãi đến khi người ta hô tránh đường mới vội vã lui về sau hai bước, không may đụng vào vách tường. Đồng Phi thấy cô không trả lời liền tiếp tục bổ sung. Vốn dĩ người ta cũng không định nói cho mình biết. Nhưng vì phải ký hợp đồng với họ để xác nhận thời gian làm việc của diễn viên và biên kịch thuộc công ty chúng ta. Vốn định khai máy đầu năm sau, nhưng phía họ lại nói còn phải chờ xem lịch của Kiểm Biên Lâm thế nào đã. Sau đó, Tạ Bân nghĩ mình là người trong nhà nên mới moi được thông tin quan trọng này đấy. Mình cũng không biết là bệnh gì, nói không chừng chỉ là tiểu phẫu thôi. Cô nghe xong mà trái tim vẫn thấp thỏm, nhưng tin nhắn thoại lại được gửi đến. Cũng không đúng, còn nói ít nhất là phải nghỉ ngơi 3 đến 4 tháng nữa. Chắc hẳn không chỉ là tiểu phẫu rồi. Sơ Kiến chỉ cảm thấy tay chân bùn rùn, suýt nữa đánh rơi điện thoại di động. Thảo nào, cô cứ thấy anh là lạ, anh lại không nói, ai cũng không nói, lần này còn xảy ra chuyện của chú Kiểm nên lại càng không thể nói ra. Tâm trạng Sơ Kiến bỗng chốc rối bời, cô đi lòng vòng quanh bệnh viện, từ nơi có ánh sáng đến chỗ tối tăm, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần cuối cùng mới lên tầng. Lần này, cô không né tránh mà đi thẳng đến ngồi xuống bên cạnh anh. Bởi vì là ghế nối liền nên chiếc ghế anh đang ngồi cũng rung lên, chàng trai vốn đang nhắm mắt để buộc bản thân tĩnh tâm liền nhanh chóng mở mắt ra. Bên dưới hết đồ ăn rồi, Sơ Kiến nói nhỏ, anh im lặng không đáp, có phải anh có chuyện gì chưa nói cho em biết không? Giọng Sơ Kiến càng nhẹ hơn, Kiểm Biên Lâm trông hơi nhợt nhạt dưới ánh đèn, chỉ chăm chú nhìn cô. Sơ Kiến vẫn cảm thấy cần phải hỏi cho rõ ràng. Anh nói gì đi chứ? Không có, anh bình thản đáp, không có gì muốn nói với em cả. Sơ Kiến cau mày, nhìn anh đứng dậy đi đến cửa phòng phẫu thuật, đưa lưng về phía mình, rõ ràng là bộ dạng tránh né, không muốn cô tiếp tục truy hỏi nữa. Khách chương.